Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 10, xảy ra bất ngờ. Lại lập tức biến mất thi thể. Hannibal lông mày lần nữa nhăn lại đến. Lần này không phải là bởi vì phiền chán, mà là bởi vì thật sâu nghi hoặc, bất luận là đối với cái này rõ ràng là xuất từ tay mình chữ viết. Còn là bởi vì Will mới vừa cùng tự mình lời nói. Hắn nói, tự mình giống nhau vấn đề đã hỏi vô số lần. Nói cách khác, tại Will cột vào trên giường cái này 50 năm bên trong. Tự mình kỳ thật thường xuyên tới. Vì lẽ đó, tự mình là bị giam cầm ở một loại nào đó trong luân hồi A. Đúng lúc này, Hannibal nhìn thấy góc tường ngăn tủ. Thế là hắn đi qua. Mở ra ngăn tủ về sau, tại tận dưới đáy một tầng, cái kia một chồng chồng chất áo khoác trắng vẫn như cũ trưng bày. Hannibal cúi người cầm lấy một kiện, mở ra đóng gói, cùng mình mặc trên người cái này là cùng một số đo. Về sau hắn lại lấy ra một kiện, vẫn là đồng dạng, cái này về sau, Hannibal đem trong ngăn tủ tất cả áo khoác trắng tất cả đều nhìn một lần. Cuối cùng hắn phát hiện, kỳ thật toàn bộ trong ngăn tủ quần áo, tất cả đều là cùng một kiểu dáng. Cái này thật sự là quá không hợp lý, bởi vì nếu như nơi này thường xuyên tuyển nhận hộ công, như vậy quần áo hẳn là có các loại hình, hơn nữa nam khoản nữ khoản đều hẳn là đầy đủ mới đúng. Vì lẽ đó, cùng nó nói những y phục này là vì hộ công chuẩn bị, chẳng bằng nói đều là vì tự mình chuẩn bị càng hợp lý một chút. Nói cách khác, cái trước hộ lý Will cũng là tự mình a. Như vậy lại hướng phía trước suy đoán lời nói, mấy chục năm qua hộ lý Will hộ công kỳ thật đều là tự mình a. Như vậy cái kia trong ngăn tủ rượu đỏ tựa hồ cũng có thể giải thích rõ ràng, bởi vì căn này phòng bệnh cơ hồ không có những người khác sẽ đến. Vì lẽ đó, rượu kia rất có thể chính là cái trước tự mình vì chính mình chuẩn bị. Tốt a, mặc dù những này phỏng đoán nghe rất hoang đường, nhưng là, cuối cùng là có thể đối với hiện tại hiện tượng làm ra một cái phiến diện giải thích hợp lý. Tại sao phải nói phiến diện hợp lý đâu? Bởi vì, nếu quả thật như trên mặt nói như vậy vì cái gì Will đều đã già đi? Mà tự mình lại còn bảo lưu lấy bình thường tuổi. Hannibal cứ như vậy tự hỏi. Đột nhiên, một trầm đục, đến từ ngoài cửa sổ. Hannibal sững sờ, lập tức chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, xuyên thấu qua cửa sổ. Hắn nhìn thấy một người, chuẩn xác hơn mà nói, là một cỗ thi thể, chính ghé vào vũng máu bên trong. Người kia rất rõ ràng là từ trên lầu nhảy xuống ngã chết. Nửa cái đầu đều bị ngã nứt, toàn thân xương sườn đâm ra tứ chi. Coi như cách mấy tầng lâu trông đi qua, đều có thể xác định, gia hỏa này khẳng định là sống không thành. Mà cái này rơi xuống ngã chết người, chỉ cần nhìn xem quần áo cùng hình thể liền có thể nhìn ra. Chính là hôm qua vừa mới tiến bệnh viện lúc, Hannibal nhìn thấy tên kia công nhân vệ sinh, cũng chính là cái kia tên là Tamara Samsonova, yêu thích cắt nát chồng mình 68 tuổi Nga lão thái thái. Cái này bất thình lình liền chết người, nhường Hannibal vì đó rung một cái, là nhảy lầu a, càng lớn khả năng là giết người đi, dù sao cái này một tổ sát nhân ma tụ cùng một chỗ. Nói không chừng ai nhàn rỗi không chuyện gì, liền giết người đến sung sướng. Bất quá không quản là nhảy lầu, vẫn là có người giết nàng, cũng không đáng kể. Tất nhiên người chết, vậy liền khẳng định sẽ cho tự mình cung cấp một điểm manh mối. Vì lẽ đó Hannibal lập tức quay người chạy xuống lầu dưới. Tại trước khi ra cửa, hắn dư quang còn lơ đãng quét đến trên giường Will. Chỉ bất quá Will đối vừa mới tiếng va đập không có chút nào để ý. Tiếp tục yên tĩnh nằm, giống như là hắn đã sớm biết, kia là có người ngã chết phát ra thanh âm. Đồng thời, còn cho rằng ngã chết người là chuyện rất bình thường đồng dạng. Tính, Hannibal hiện tại cũng không có tâm tư quản những này. Hắn nhanh chóng xông ra gian phòng, ngồi lên thang máy, đi vào lầu dưới cỗ thi thể kia bên cạnh. Nhưng mà, hết thảy, đều cùng hắn suy đoán hoàn toàn không giống. Lúc đầu, hắn cho rằng cái này từ phía trên mà đem lão thái thái sẽ khiến một trận khủng hoảng. Hoặc là vây xem, nhưng mà, căn bản cũng không có. Người xung quanh nên làm cái gì thì làm cái đó. Thật giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Trên thực tế, cũng thật liền cùng cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Bởi vì, vừa mới cỗ thi thể kia, căn bản lại không tồn tại. Thậm chí cả mặt đất lên vết máu đều không có. Hannibal rốt cục bắt đầu cảnh giác lên. Trận kia cảm giác quái dị bắt đầu phát sinh. Bành trướng, hắn cảm giác hô hấp của mình thoáng có chút tăng tốc. Hắn xoay người, níu lại bên cạnh một người đi đường. Nơi này vừa mới có người nhảy lầu. Ngươi thấy à? Hắn trực tiếp hỏi, nhưng là, đáp lại tự mình, lại là một cái nhìn bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt. Cho nên nói, cỗ thi thể kia đã biến mất. Hơn nữa, trừ tự mình, không có người nhìn thấy một màn kia. Tự mình sinh ra ảo giác. Hiện tượng kỳ quái một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Nhưng là Hannibal biết rõ, mình bây giờ không thể bối rối. Không phải liền có thể làm ra một chút phán đoán sai lầm. À, chỉ là một cái đột nhiên biến mất thi thể mà thôi. Tựa hồ cũng không phải là cái gì quá làm cho người khẩn trương sự tình. Hannibal chậm rãi thở ra một hơi, sau đó sửa sang một chút cổ áo của mình, liền đi trở lại trong bệnh viện. Tại bệnh viện trong đại sảnh, hắn nhìn thấy một cái hôm qua chưa từng gặp qua người. Bất quá Hannibal lại biết hắn là ai. Tại năm 1921, tại Đức Châu phạm phải liên tục án giết người kiện đồ tể trồ. Giờ phút này, hắn cũng giống là khác sát nhân ma đồng dạng, biến thành một tên bác sĩ. Này, người tốt, lần này, Hannibal chủ động chào hỏi. Người kia nhìn thấy Hannibal, gật đầu, này, người tốt. Ngươi là hôm qua mới tới hộ công đi. Ta nghe người khác nói tới ngươi. Cùng hôm qua trong phòng ăn những người kia khác biệt chính là. Người này tựa hồ đối với Hannibal cũng không có cuồng nhiệt như vậy. Ha ha, đúng vậy à. Hannibal lễ phép đáp lại. Ngươi ở đây công việc bao lâu? Trồ bác sĩ thoáng ngẫm lại. Đại khái ba cái nhiều tháng đi. Hắn hồi đáp. Cứ như vậy. Hannibal tựa như là bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng, cùng đối phương hàn huyên vài câu, mà đang tán gẫu cuối cùng. À, đúng, người biết cái kia công nhân vệ sinh đi, chính là một cái cao tuổi đại thẩm, giống như gọi Tamara, chỗ bác sĩ nhíu nhíu mày, một cái công nhân vệ sinh đại thẩm. Hắn nghi ngờ hỏi ngược lại, ha ha, người vừa tới bệnh viện. Vì lẽ đó khẳng định là nhớ lầm. Nơi này căn bản không có người nói người kia. Hannibal sững sờ. Không có người này. Đây không có khả năng. Tự mình hôm qua mới cùng nàng gặp thoáng qua. Hơn nữa ngay tại mấy phút trước đó, tự mình còn thân hơn mắt thấy đến nàng ngã chết. Chỉ bất quá, thi thể kia đã không cánh mà bay. Bất quá, Hannibal cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Thật sao? Ha ha, có thể là ta nhớ lầm. À, ta còn có chút việc bận bỉu. Như vậy, quay đầu trò chuyện tiếp. Tốt, quay đầu trò chuyện. Chỗ bác sĩ phất phất tay, liền cùng Hannibal tách ra. Bất quá, Hannibal không có lập tức trở về Will phòng bệnh, mà là lưu tại lầu 1. Hắn quét mắt trên tường địa đồ, sau đó cùng chỉ thị. Đi vào một đầu hành lang nhất nơi hẻo lánh vị trí. Nơi này là một cái phòng chứa đồ. Dưới tình huống bình thường, công nhân vệ sinh tất cả công cụ đều sẽ để ở chỗ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.